Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, Mộ Trời, Loạn. Chương 1103, Mộ Trời, Loạn. Ngày mùng 3 tháng 4 đêm, Giảo cùng Lực Vô Kỳ chứng đạo tuyệt đỉnh. Đêm đó, còn có một nhóm tuổi trẻ võ giả, tấn cấp cao phẩm, nhưng mà cùng Giảo cùng Lực Vô Kỳ so. Vậy liền không đáng giá nhắc tới, ngoại giới cơ hồ không chút nói. Đương nhiên, không có đề cập, đó cũng là có chút đề cập. Võ Vương Trương Đào, nhỏ nhất hai vị tôn bối phận, tấn cấp cao phẩm cảnh. Đường Phong một lòng muốn Đường Văn đánh vỡ Phương Bình ghi chép. Kết quả Đường Văn mặc dù cũng tại đêm đó tấn cấp, lại là không thể trở thành tiêu điểm. Trương Đào cháu trai cùng cháu trai so Đường Văn còn muốn nhỏ một giới. Đến nỗi Phương Bình muội muội Phương Viên, đêm đó cũng không tấn cấp cao phẩm, nhưng cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Nguyên bản, lấy Phương Viên tình huống, tấn cấp cao phẩm kỳ thật vẫn là có hy vọng. Nếu là thành công, Phương Viên sẽ trở thành ghi chép bảo trì người. Kết quả nhà đầu này muốn tấn cấp thời điểm, Phương Bình cùng Thương Miêu đồng thời xuất thủ, cưỡng ép đưa nàng áp chế xuống. Cũng không phải là Phương Bình lo lắng Phương Viên tấn cấp cao phẩm muốn xuất chiến, mà là lo lắng nàng sẽ bảo lực lượng mất khống chế bảo. Nhà đầu này tấn cấp quá nhanh, trung phẩm cảnh lực lượng đều không có thuần thục, lại như thế tấn cấp xuống dưới, không phải đánh vỡ ghi chép, mà là vừa thành tân võ thời đại cái thứ nhất tự bạo rơi cao phẩm. Lúc trước Phương Bình liền bị thua thiệt như vậy, lực lượng tăng trưởng quá nhanh, ở trường học dẫm hỏng đại lượng đồ vật. Hắn tấn cấp nhanh, lại là còn không bằng Phương Viên. Trương gia hai vị kia, dù sao từ nhỏ tập võ, điểm này so Phương Viên muốn tốt hơn nhiều. Nhập trường học chính là trung phẩm cảnh, một năm xuống tới cũng không ít tham chiến, hiện tại trở thành cao phẩm còn có thể trưởng khống lấy. Phương Viên lời nói, hiển nhiên là làm không được điểm này. Phương Bình không tâm tư quản ngoại giới nghị luận, hắn thời gian cấp bách, hắn cần trở nên cường đại. Hắn không muốn lại đi dựa vào ngoại lực, dựa vào Thiên Mộc, dựa vào Thương Miêu. Thương Miêu không nguyện ý tham chiến, có thể hắn không thể không lần lượt đi tìm Thương Miêu hỗ trợ. Cũng bởi vậy để Thương Miêu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Không thể không đứng trước một chút, có thể sẽ đến nguy cơ. Nếu không phải Thiên Cầu xuất hiện, hiện tại những này khôi phục thánh nhân, biết Thương Miêu ở nhân gian, chưa hẳn sẽ không hạ hắc thủ. Có thể Thiên Cầu uy hiếp, có thể tiếp tục bao lâu? Lão Trương chứng đạo Thiên Vương, có lẽ sẽ đứng trước đại nguy cơ. Phương Bình chỉ có thể lo lắng xuông, lại là không cách nào đến giúp bất kỳ vật gì. Hắn cần mạnh lên, Nhân Vương, cần cường đại, không người biết được một chỗ trong mật thất. Phương Bình thu liễm khí tức, bắt đầu toàn tâm toàn ý mở chính mình đại đạo. Thừa dịp Thiên Đế sau cùng dư uy vẫn còn, thừa dịp Thiên Mộc vẫn còn, hắn muốn vào lúc này cấp tốc mạnh lên, khôi phục người. Dựa theo Thương Miêu mà nói tới nói, càng ngày càng nhiều. Lần này Phương Bình chẳng những muốn mở đường, còn muốn thôi diễn chính mình chiến pháp Trảm Thần Đao Pháp. Hắn chiến pháp lần trước thôi diễn kết thúc về sau, mặc dù tăng phúc tăng lên không ít, còn không có đạt tới Phương Bình mong muốn. Hắn cần cường đại hơn chiến pháp. Thánh nhân lệnh, Phương Bình cũng cần triệt để luyện hóa. Lần trước thời gian quá cấp bách, hắn cũng chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi. Ngày mùng 4 tháng 4, Phương Bình lại biến mất tại trước mặt công chúng. Cùng lúc đó, tam giới gió nổi mây phun, từng vị cường giả triển lộ hành tung tại tam giới các nơi du đãng. Vương Ức Sơn, Thanh Họa cùng Linh Tiêu đi ra giới bích, đứng ở bên ngoài, một mặt cung kính. Tiền Phương, Vũ Vi thánh nhân đạp không mà đến, tiên khí mười phần, không để ý đến hai người này. Vũ Vi nhìn thoáng qua các nàng sau lưng Vương Ốc Sơn. Nói khẽ, Nguyệt Linh đi mộ trời. Ngoặc kép là, chấm ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân là Bắc Hoàng môn đồ. Nàng thành thánh thời điểm, Nguyệt Linh còn nhỏ, thiên giới rơi vỡ, nàng liền vẫn lạc. Bây giờ, 8.000 năm qua đi, lần nữa nhìn thấy Vương Ốc Sơn, Vũ Vi thánh nhân ánh mắt phức tạp. Nơi này, năm đó là Bắc Hoàng một chỗ hành cung chỗ. Về sau Nguyệt Linh thường xuyên tới đây du ngoạn. 8.000 năm trước Vương Ốc Sơn, cùng bây giờ Vương Ốc Sơn vẫn còn có chút khác biệt. Tam giới, khác biệt, ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân lẩm bẩm nói. Thiên địa cũng thay đổi. Từng vị năm đó cố nhân đều đang thức tỉnh, là ai để chúng ta tại một thế này cùng một chỗ khôi phục? Năm đó chúng ta cùng một chỗ vẫn lạc, lại là người nào mưu đồ? Ngoặc kép, Thanh Họa ánh mắt thay đổi. Linh Tiêu cũng là nhịn không được nói. Vũ Vi thánh nhân, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, tiên khí 10 phần Vũ Vi. Than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp nói. Các người thật sự cho rằng năm đó chúng ta bị tác động đến là ngoài ý muốn sao? Không, có người cố ý. Ngoặc kép, ngày đó đại chiến bộc phát, thiên giới rung chuyển. Ngoặc kép, ngày đó có che trời cự thủ bao trùm khắp nơi thần thánh chi địa, diệt sát chúng ta. Ngoặc kép, các người thật sự cho rằng chỉ là tác động đến liền có thể chém giết thiên vương cùng thánh nhân? Thiên giới lớn như vậy, chúng ta cảm ứng được đại chiến loạn, sao lại tại nguyên chỗ chờ chết? Có người xuất thủ thôi. Ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân nói ra năm đó bí mật. Hôm đó, ta chuẩn bị rời đi Bắc Hoàng cung, đi địa giới tị nạn. Vừa ra Bắc Hoàng cung, che trời chi thủ giáng lâm, Bắc Hoàng cung diệt. Ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân khổ sở nói, mạnh, quá cường đại, ta thậm chí không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lại mở mắt, đã là 8.000 năm sau, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất. Ngoặc kép, hai người rung động, năm đó không phải tác động đến, mà là có người cố ý. Cái này so tác động đến càng đáng sợ. Có người cố ý diệt sát bọn hắn, lại là không có ma diệt bọn hắn dấu ấn sinh mệnh, để bọn hắn tại 8.000 năm sau khôi phục. Đến cùng là ai làm? Cái khác hoàng giả làm. Ngoặc kép, Linh Tiêu hỏi thăm. Không biết, Vũ Vi thánh nhân thở dài. Cái khác hoàng giả môn hạ cũng phần lớn vẫn lạc, có người triệt để bị diệt sát, có người cũng bắt đầu khôi phục. Thiên giới thời kỳ một chút cường giả phần lớn đều còn sống. 8.000 năm qua thiên kiêu cũng phần lớn còn sống. Có người muốn cho thời đại này hội tụ thời đại khác nhau tinh anh. Muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân nói vài câu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thản nhiên nói, năm đó chúng ta tất nhiên có thể thành thánh. Kia ở thời đại này liền có thể thành thiên vương, thành hoàng giả. Có người nghĩ đánh cờ, kia chỉ có mạnh lên. Từ hôm nay, bản cung tọa trấn Vương Ốc, Bắc Hoàng một mạch, tuyệt sẽ không lần nữa hủy diệt. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang lên ầm ầm. Sau một khắc, Vương Ốc Sơn bên ngoài, bầu trời, một cái bóng mờ đứng lặng. Phương xa, có người nói khẽ, Vũ Vi tọa trấn Vương Ốc, Bắc Hoàng một mạch trở về. Ngoặc kép, đây là cờ xí, nói cho một số người Bắc Hoàng một mạch trở về. Nếu là lại có Bắc Hoàng môn nhân khôi phục, liền tới Vương Ốc Sơn. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải phương hướng, một chỗ tiên đảo bên trong, một đạo lay trời hư ảnh dâng lên. Một vị tang thương lão giả, âm thanh truyền tứ phương, Đông Hoàng môn hạ, nếu có khôi phục người, đến Vô Nhai Sơn. Ngoặc kép, một chỗ khác, cũng là một cái bóng mờ bay lên không, cũng là nữ tử, Linh Hoàng môn hạ, mau tới Vấn Tiên Đảo. Ngoặc kép, địa quật phương hướng, một chỗ thiên ngoại thiên mở rộng. Viên cương thánh nhân hư ảnh bay lên không, cười nhạt nói, nhân hoàng môn hạ, đến Hạo Đình tiêu độ thiên. Ngoặc kép, một bên khác, một đầu cự long bay lên không, thú hoàng môn hạ, đến Long Đảo. Ngoặc kép, tây hoàng môn hạ, nhanh đến Thất Diệu Ma Di Thiên. Ngoặc kép, nam hoàng môn hạ, nhanh đến Thủy Lực Tiên Đảo. Ngoặc kép, thần hoàng môn đồ, đến Dược Thần Đảo. Ngoặc kép, một ngày này, chư hoàng môn đồ khôi phục, chấn động tam giới, ngoại trừ địa hoàng, sớm có truyền thừa bên ngoài. Cái khác chư hoàng môn đồ nhau nhau hiện thân. Không chỉ như vậy, một ngày này, hải ngoại một đảo, không người đảo, có người giáng lâm, hư ảnh bay lên không, âm thanh động tam giới, cực đạo môn đồ, mở cực đạo thần đảo. Ngoặc kép, cực đạo thiên đế, có môn đồ hiện thân. Đây là lần thứ nhất có cực đạo thiên đế môn đồ hiện thân. Có người không biết, có người lại là nhận ra, diệt môn đồ, cực đạo tứ đế bên trong, chiến thiên đế cơ hồ không có môn nhân, bá thiên đế du đáng tam giới, cũng không phải thích lên mặt dạy đời ra hỏa, cũng cơ hồ không có môn đồ, cũng là diệt, chế tạo vạn nguyên điện, vốn là vì môn đồ tu luyện làm chuẩn bị, diệt thiên đế là có môn đồ. Trong một ngày, long trời lở đất, hoàng giả môn nhân, cực đạo thiên đế môn nhân, nhau nhau khôi phục, nhau nhau hiện thân tam giới. Không những như vậy, còn có một số cường giả chưa từng hiện thân. Có người thấy được trưởng binh sứ môn đồ, có người thấy được trưởng ấn sứ môn nhân, còn có người thấy được 36 thánh bên trong một số người xuất hiện. Cùng trước đó ra tay với Phương Bình Thiên Quý thánh nhân hội tụ tám vương, cũng có một chút môn nhân đệ tử xuất hiện. Cường giả thời thượng cổ trở về, giờ khắc này, tam giới oanh động, địa quật chấn động, hải ngoại tiên đảo tẩy bài. Duy chỉ có nhân gian giới, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Nhân gian, không có cường giả trở về. Nhân gian, tại thượng cổ thời kỳ, vốn là không có mấy cường giả. Có, cũng đều rời đi nhân gian, đi địa giới, đi thiên giới. Dám ở giờ phút này, dựng cờ lớn lên, đều không ngoại lệ, đều là thượng cổ thánh nhân. Những người này, hư ảnh bao trùm thiên địa, tọa trấn một chỗ, ngoại trừ trước đó lời nói, về sau rốt cuộc im ắng. Có thể tất cả mọi người minh bạch, những người này chỉ là đang thức tỉnh, đang chờ đợi thôi, bọn hắn vừa khôi phục, thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong. Tam giới, loạn thế sắp tới, Phương Bình đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Địa cầu không khó, hắn không xuất quan, lần này, hắn quyết định chủ ý, không có nhất định thực lực, kia là tuyệt sẽ không xuất quan. Những này khôi phục cường giả, tạm thời cũng không ai rời núi, không ai ra tay với nhân loại, Phương Bình tự nhiên muốn nắm chặt này thời gian. Đi trở nên cường đại, giả mộ trời bên trong, không phải thiên vương cấp cường giả khôi phục, không cách nào gây nên những cường giả này chú ý. Tiến đánh nhiều ngày đại trận, hôm nay muốn phá, chấn thiên vương một mặt không bỏ, muốn phá trận A, phá đại trận này, tiếp xuống nếu là không có đại gia cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ sợ rất khó để cho người ta lưu lại. Cũng may cửu hoàng ấn vẫn còn ở đó, còn có thể lại kéo kéo. Ngoặc kép, chấn thiên vương nghĩ đến, khôn vương cũng là ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem sắp vỡ vụn đại trận, một mặt ngưng trọng, bên trong đến cùng là cái gì? Linh hoàng lưu lại cái gì? Lưu lại một bộ tổ hợp thức thất trọng thiên trận, sau bát trọng thiên trận đều không yếu, nếu không phải nhiều như vậy thiên vương liên thủ. Hắn một người tới, đều chưa hẳn có nắm chắc phá vỡ. Dạng này đại trận, hoàng giả bố trí đều không thoải mái. Muốn phá trận, ngoặc kép, lúc này, Có người khẽ quát một tiếng. Càn Vương quát lạnh nói: "Chư vị, đợi chút nữa phá trận, không cần loạn trận cước, đừng thứ gì cũng không thấy liền xuống hắc thủ, đều là sống vài vạn năm người, điểm ấy định lực vẫn phải có." Ngoặc kép, bọn hắn không phải khôi phục người, là sống lấy, một mực sống đến nay. Những người này mới thật sự là đồ cổ, từ thượng cổ sống đến nay, chưa từng đứt gãy. Càn Vương, Tám Vương đứng đầu, thực lực không thể khinh thường. Địa Quật Càn Vương, một vị đế cấp cường giả, cơ hồ vô thanh vô tức biến mất tại thế giới này. Có thể thấy được người này kinh khủng. Đối phương vẫn lạc dị tượng, chỉ sợ cũng là bị hắn trong nháy mắt đánh tan, chưa từng hiển lộ tại thế. Giờ phút này, Càn Vương nhìn chằm chằm Khôn Vương, lại nhìn một chút Trấn Thiên Vương, nhằm vào ai nói, rõ ràng. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói: "Kia là đương nhiên, ta là cái loại người này sao?" Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh: "Ngươi là..." Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, các cường giả nhau nhau triển lộ thân ảnh. Tam giới tinh hoa tại đây. Tám vương, tới bốn vị, mặt khác hoàng tử hoàng nữ, cũng có Nguyệt Linh cùng Thiên Cực. Vào thời khắc này, trong suốt đại trận, đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Ngay một khắc này, Trấn Thiên Vương truyền âm nói: "Động thủ!" Ngoặc kép, ầm ầm, long trời lở đất, Thiên Cực xuất thủ, Cấn Vương đấm ra một quyền, Nguyệt Linh xuất thủ, Tốn Vương bàn tay cầm ra, Trấn Thiên Vương xuất thủ, Khôn Vương cũng là một kiếm chém ra, hư không vỡ vụn, thế giới đều đổ sụp. Sáu vị Thiên Vương cấp cường giả, cơ hồ là ngầm hiểu lẫn nhau xuất thủ. Đâu chỉ bọn hắn, Lê Chử vừa muốn đi hướng Lầu Các, Trấn Hải Sứ quát lạnh một tiếng: "Cũng là quyền phá hư không?" Lê Chử bất đắc dĩ, thở dài liên tục: "Càn Vương muốn nhập bên trong, Thiên Khôi Thánh Nhân cùng Ma Đế cũng là trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này, duy chỉ có Nhị Vương không ai ngăn cản. Kết quả cái này hai gia hỏa vừa định thừa cơ tiến vào." Bên kia, Trương Đào cười lớn một tiếng, từ trong hư không giết ra, cười to nói: "Các ngươi cái này hai gia hỏa, cũng nghĩ kiếm tiện nghi?" Ngoặc kép, sau lưng, Tam Đại Hộ Giáo cùng Bình Dục Thiên Đế đồng thời đánh tới. Vào thời khắc này, già nua vô cùng Long Biến Thiên Đế, hóa thành long thân, phá vỡ hư không, bất ngờ đánh tới, trực tiếp giết hướng Bình Dục Thiên Đế. Bên kia, Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng khẽ cười nói: "Tam Đại Thánh Nhân, làm gì khinh người, không bằng cùng Thanh Đồng làm qua một trận." Ngoặc kép, vị này năm đó Nam Phái lãnh tụ, giờ khắc này cũng là khí cơ bộc phát, Thánh Nhân thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Càng xa xôi, Công Quyên Tử người còn chưa đến, đã cười nói: "Thiên Tuệ, năm đó đối với bản tọa xuất thủ, là ngươi đi, là ngươi đột ta quát thương một mạch, phải hay không phải?" Ngoặc kép, không đợi Thiên Tuệ Hộ Giáo mở miệng, sau một khắc, một tòa hư ảo thế giới giáng lâm. Bản nguyên thế giới, vị này tiếp nhận một chút Diệt Thiên Đế truyền thừa cường giả, tinh thần lực cũng là vô cùng cường đại. Bản nguyên thế giới kiên cố vô cùng, vô cùng cường đại. "Ngươi thành thánh rồi." Ngoặc kép, có người thấp giọng hô. Công Quyên Tử trước đó cũng không phải là thánh nhân. "Ha ha ha, bản tọa đã sớm cái này thành thánh. Nếu không phải Mạc Vấn Kiếm hỗn đản này, nói không chừng bản tọa đã thành Thiên Vương. Cũng tốt, ta đi Mạc Ta Đạo. Gia hỏa này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ai là bên thắng, vậy nhưng khó nói." Ngoặc kép, từng vị cường giả từ âm thầm đi ra. Những cái kia Thiên Vương cũng không phải là không biết, nhưng cũng không ai vạch trần. Giờ phút này, giả mộ trời bên trong, cấp thánh nhân cường giả cùng Thiên Vương cấp cường giả, cơ hồ đều hiện thân. Nhiều vị thiên vương phá tiếp cận một tháng đại trận, bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú. Bên trong đến cùng có cái gì? Nơi đây, cường giả hội tụ, địa phương khác cũng là bạo phát tiếng chém giết. Giả mộ trời bên trong giống như đều đang đợi lúc này, chờ đợi cường giả rời đi. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đều có kịch liệt năng lượng ba động truyền đến. Khoảng cách nơi đây gần vạn dặm địa phương, Chiến Vương, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, những người này nhao nhao hiện thân. Giờ phút này, bọn hắn đối thủ là một đám địa quật chân vương, bất quá cũng xen lẫn một chút hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên đế tôn. Lý Trấn khí tức cường đại, đã chứng đạo đế cấp, Chiến Vương cũng là đế cấp khí cơ triển lộ, cười to nói: làm chết đám hỗn đản này. Thanh Liên, giết a, ngoặc kép. Bên kia, Thanh Liên đế tôn mang theo một chút vương ốc sơn chân thần. Nghe nói lời ấy, sắc mặt khó coi, thần toán hỗn đản này, chính ngươi làm sao không trước hết giết ra ngoài. Ngươi là uy tín lâu năm đế tôn, đừng cho Nguyệt Linh Thiên Vương mất mặt. Ngoặc kép, Chiến Vương bạo hống nói: Nguyệt Linh Thiên Vương, nhà ngươi Thanh Liên không dám chiến, gặp địch nhân liền muốn chạy. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Liên mặt đều lục rồi. Giờ khắc này, nơi xa, Nguyệt Linh điên cuồng thanh âm truyền đến: giết, ngoặc kép. Thanh Liên sắc mặt tái xanh, lại là không thể không nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc giết ra ngoài. Trong đám người bị chú thần sứ định giá tam giới 8.000 năm phong vân 10 vị trí đầu Triệu Hưng Võ, giờ phút này cũng là nhìn về phía Khổng Lệnh Viên: ngươi tính võ vương nửa cái đệ tử, không bằng ngươi ta so tài một chút, ai giết nhiều địch nhân. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên trợn trắng mắt: giết, giết ngươi đại gia, lão tử là phòng thủ đại sư, ngươi để cho ta giết người, xem thường ai đây? Nghĩ thì nghĩ, tất cả mọi người vẫn là cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Tiếng la giết trùng thiên, hư không bị đánh bạo. Tiến vào Linh Hoàng đạo trường hơn một tháng, hôm nay cuối cùng bạo phát một trận đại quy mô chiến đấu. Bốn phía đều đang chém giết lẫn nhau. Giờ khắc này, thiên vương lĩnh vực cũng là giết hôn thiên ám địa. Đến giờ khắc này, có chút cường giả cũng trổ hết tài năng. Chấn Thiên Vương cùng Khôn Vương giết khó bỏ khó phân. Hai người giao thủ chi địa, bảy cánh màu đen hoa sen quét sạch thiên địa, ép bốn phía một số người không thể không rời đi nơi đây. Càn Vương lấy một địch hai, cũng là giết Thiên Khôi cùng Ma Đế không ngừng rút lui. Song phương hợp lực, đồng dạng đánh ra bảy cánh liên hoa. Bên kia, Thiên Cực cầm Địa Hoàng kiếm, điên cuồng chém vào, giận dữ hét: lấn ta, lại lấn ta, ngươi đáng chết, chờ bản tọa thành hoàng, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Ngoặc kép, đối diện, Cấn Vương mặt không đổi sắc, hắn đều quen thuộc những tên điên này. Nhiều như vậy thiên vương cấp cường giả, vây quanh một tòa lầu các chém giết, người người đều tránh đi tòa kia lầu các. Bọn hắn không biết rõ bên trong có cái gì, nhưng vẫn là chém giết. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc, thật không có đồ tốt, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Đây hết thảy bắt nguồn từ đại trận phá vỡ thời điểm, đám người cảm ứng được một sợi hoàng khí. Có cái gì ở bên trong? Cùng hoàng giả có liên quan đồ vật. Linh Hoàng hoàn toàn chính xác lưu lại bảo vật, dù là không biết là cái gì. Giờ khắc này, đám người cũng không nguyện ý bị những người khác nhanh chân đến trước. Ai biết Linh Hoàng lưu lại cái gì? Binh khí của nàng, vẫn là công pháp của nàng truyền thừa. Một khi bị người cầm đi, lại nghĩ cầm về, vậy coi như khó khăn. Những người này đều không lên tiếng, tiếng trầm chém giết cũng không nơi xa, lại là có người hô to gọi nhỏ, phá lệ chói tai: thiên thực, thiên mệnh, con tới thật a, các người ngốc hay không? Rõ ràng không có các ngươi phần, không bằng liên thủ a. Ngoặc kép, hai ngươi liên thủ với chúng ta, ta cùng Trấn Thiên Vương lấy được bảo vật, phân các ngươi một điểm. Ngoặc kép, hợp tác với ta không hỏng chỗ. Hai ngươi dù sao không phải Thiên Vương, cẩn thận thành con rơi. Ngoặc kép, không bằng hiện tại liên thủ, xử lý trước Tam Hộ Giáo cùng Bình Dục, kêu lên Long Biến, Bắc Hải, Thanh Đồng, chúng ta liên thủ, lại đi giết sạch những cái kia hải ngoại chân thần cùng thiên ngoại thiên chân thần. Địa quật chân vương không ít, chúng ta tuyệt đỉnh cũng nhiều, làm một trận một món lớn. Ngoặc kép, Trương Đào hô to kêu nhỏ lên, hai người các ngươi là địa quật khai sáng vương, hiện tại Mệnh Vương chết rồi, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương cũng nghĩ tìm núi dựa lớn. Hai người các ngươi mở miệng, tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta liên thủ, trên trăm vị tuyệt đỉnh, nhiều vị đế cấp, Đồ Thiên Vương cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, hai vị, đừng như vậy ra lực lượng lớn nhất, các ngươi đầu này nhiều khô khan. Ngoặc kép, Trương Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, chúng ta một chọi một, ai là Khôn Vương đối thủ của bọn họ? Hiện tại không biết rõ hào hào lợi dụng những cái kia tuyệt đỉnh chiến lực. Đến cuối cùng, chết sạch, hai người các ngươi coi như thành Thiên Vương lại có thể thế nào? Ngoặc kép, hơn 100 vị tuyệt đỉnh, tăng thêm chúng ta, làm chết Thiên Vương không có khó khăn. Ngoặc kép, Trương Đào hét lớn, không được, Khôn Vương, chúng ta liên thủ, người thần giáo cũng không ít tuyệt đỉnh. Chết đáng tiếc, ngươi không làm gì được Trấn Thiên Vương, không bằng liên thủ trước cạn người khác. Ngoặc kép, đám người kia là phiền phức vô cùng, gia hỏa này quá nhiều lời, liền chưa thấy qua loại này Thiên Vương. Trấn Thiên Vương hiện tại chém giết, đó cũng là gò bó theo khuôn phép, không có lại nói tiếp, Trương Đào cũng là nói không xong. Đúng vào lúc này, Trương Đào bỗng nhiên hoảng sợ nói. Cái gì? Ngoặc kép, tại tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn dưới con mắt, Trương Đào bỗng nhiên cưỡng ép thoát khỏi nhị vương, trong nháy mắt thẳng hướng Trấn Hải Sứ. Bảo Hống nói, Lê Trử, ngươi nói, chúng ta hợp tác, để ngươi người giết thế lực khác chân thần. Ngoặc kép, không đợi Lê Trử mở miệng, Trương Đào thanh âm truyền khắp tứ phương, nhân loại tuyệt đỉnh. Cùng Lê Trử dưới trướng liên thủ, giết địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lê Trử tâm mệt mỏi, một cá nhân tự biên tự diễn có ý tứ sao? Trương Đào đâu để ý hắn, xông tới, không nói hai lời, bày ra từng tầng tinh thần lực bình chướng, không cho ngươi truyền âm. Lê Trử im lặng, Trương Đào, có ý nghĩa sao? Ngoặc kép. Trương Đào cười nhạo nói, ta vui lòng, Trấn Hải Sứ, ta cũng không có cùng ngươi đối địch ý tứ, không cho gia hỏa này nói chuyện liền tốt, Trấn Hải Sứ muốn giết hắn, ta có thể giúp một tay. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ ánh mắt dị dạng, đây chính là nhân tộc Nhân Vương, Võ Vương, thật quá vô sỉ, Lê Trử dưới trướng những cái kia chân thần, nghe được hắn truyền âm. Chưa chắc sẽ tin tưởng Trương Đào, nhưng nếu là Lê Trử không nói lời nào đâu, những người kia dù là không tin, đại khái cũng không biết cái này thời điểm ra tay với nhân loại. Trung lập khả năng càng lớn, để tránh là thật, vậy thì phiền toái. Hậu phương, nhị vương cũng đuổi đi theo. Giờ phút này, Thiên Mệnh Vương thấy thế liền muốn truyền âm, nói cho đám người. Đây đều là Trương Đào tự biên tự diễn, còn không có truyền âm. Trương Đào mắng, ngớ ngẩn, các ngươi cùng Lê Trử đối địch, có người tin các ngươi sao? Ngoặc kép, đám người im lặng, rõ ràng là một trận tam giới mạnh nhất chiến dịch, vì sao đến ngươi cái này cũng cảm giác họa phong thay đổi đâu? Ngươi không phải Lê Trử địch nhân sao? Bên kia Trấn Thiên Vương cũng là hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi ai dám truyền âm, ta giết kẻ ấy. Ngoặc kép, Trước đó hắn còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Trương Đào tất nhiên mở miệng, vậy hắn cũng không để ý đảo quấy rối. Lời này vừa nói ra, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng. Ngay một khắc này, Trấn Thiên Vương bạo hống nói, thần giáo người, chém giết Ngụy Triều phản đồ. Ngoặc kép, thanh âm, kia là Khôn Vương, khí tức, cũng là Khôn Vương. Hắn dẫn đạo Khôn Vương khí cơ truyền tới. Khôn Vương kém chút tức chết. Các ngươi đang làm gì? Giết nhân tộc cường giả. Ngoặc kép, giết Ngụy Triều cường giả. Ngoặc kép, hai âm thanh lần nữa đồng thời vang lên. Trấn Thiên Vương chơi xỏ lá, nửa đường bên trên liền đem hai người thanh âm đều cho nổ diệt. Dương Dương đắc ý nhìn xem Khôn Vương, ta truyền âm không được, ngươi cũng đừng nghĩ cách hơn vạn dặm đâu. Những tên kia có thể không phân biệt được cái gì? Ngoặc kép, Thiên Cực, Nguyệt Linh, đều cho ta đề phòng điểm. Ai truyền âm, chấn vỡ người đó, không cho bọn hắn truyền âm ra ngoài. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt biến đổi, đột nhiên mắng, xấu hổ tại các ngươi làm bạn. Ngoặc kép, Thiên Vương a, Trương Đào coi như xong. Hắn làm Trương Đào còn nhỏ. Trấn Thiên Vương cái này lão không xấu hổ, thế mà cũng học Võ Vương dùng bài này, không đáng xấu hổ sao? Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mặt mũi không so mấy cái chân thần trọng yếu, đơn giản không xứng là Thiên Vương. Trấn Thiên Vương đâu để ý cái này, cười hắc hắc nói, thì tính sao? Chờ chẽn lão phu, vậy ngươi tự chém cảnh giới tốt thành thánh nhân, vậy thì cùng lão phu không phải cùng một giai. Ngoặc kép, không được, tự sát càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, Khôn Vương bạo nộ, hắn thật chịu đủ lão thất phu này. Hết chương.